Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đá kia, ngay cả một tia vết rách đều không có. Một đám rác rưởi, Thi Hoàng lạnh hừ một tiếng. Đi ra, hắn lần này chính là vì tạo hóa tiên trì đến. Cho nên, đến bây giờ, hắn cũng không cần ẩn tàng cái gì. Hắn đi ra, trên thân hai đạo tiên khí, không ngừng trào lên, đem áo bào đen chấn vỡ, hiện ra chân chính khuôn mặt, là ngươi, Hạ gia đại đế. Sau khi xem xong, nháy mắt liền giận, đây không phải trước đó, đánh lén bọn hắn cái kia cường giả bí ẩn sao? Đáng ghét nha, Hạ Thiên Vũ bọn hắn, sắc mặt âm lãnh, bất quá, trong lúc nhất thời, cũng không có xuất thủ, Thi Hoàng lại là ngửa mặt lên trời gào thét, bản thân hắn thể phách, liền nở rộ kim loại quang mang, hắn là mạnh nhất thể phách, khác, hai tay của hắn múa. Phảng phất cùng thiên địa dung hợp, phóng xuất ra lực lượng cường đại, thẳng hướng phía trước, một kích này, so trước đó những cái kia đại đế, phải cường đại nhiều lắm, dù sao Thi Hoàng thực lực, thế nhưng là siêu cấp đại đế, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, chung quanh đại đế, khí huyết quay cuồng, đại đế phía dưới, càng là dọa đến nằm rạp trên mặt đất, người của Hạ gia kinh hô, người này thật mạnh, Hạ Thiên Vũ cũng là sắc mặt âm lãnh, không thể không nói, Thi Hoàng thật rất cường đại, đối phương đưa tay, liền trấn áp bát hoang. Một trưởng liền đánh nát cửu thiên, thế nhưng là, lợi hại như vậy thực lực, hay là mở không ra tấm bia đá này, cái này khiến vô số người, đều tuyệt vọng, tấm bia đá này, chẳng lẽ là không cách nào đánh nát, là bất hủ bia đá sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Làm sao có thể, Thi Hoàng lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, vừa rồi một chiêu kia, hắn nhưng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, bởi vì, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng mà, kết quả lại làm cho hắn ngoài ý muốn. Không phải đâu, Hạ Cửu U, Tuyết Kỳ các nàng, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên càng là lông mày, thật chặt nhăn lại, nếu như nói, cái khác đại đế đánh không nát, kia có thể lý giải, thực lực không đủ, thế nhưng là Thi Hoàng, kia là siêu cấp đại đế, ngay cả hắn đều đánh không nát sao? Cửu U thú, cũng là nhỏ giọng thầm thì, lão nhân này, chơi chúng ta à? Lúc này, thể nội đại long, mở miệng, tiểu tử, tấm bia đá này có vấn đề, cái này yêu tiên cũng tương tự có vấn đề, Lâm Hiên nghe xong sững sờ. Hắn mặt không đổi sắc, nhưng là, lại bí mật truyền âm hỏi, vấn đề gì, lão nhân này, bị vây ở nơi này, bia đá chính là vây khốn hắn trận pháp mấu chốt, cái gì, Lâm Hiền nghe xong sửng sốt, lão giả này, thế nhưng là một yêu tiên nha, lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại, ai có thể vây khốn đối phương, kia trận pháp này, cũng quá nghịch thiên đi, liền xem như mấy cái thiên sư liên thủ, cũng làm không được đi, Đại Long lắc đầu, cụ thể, ta không rõ ràng, bất quá, hắn quả thật bị vây ở, cái này bên trong tiên trì. Không cách nào ra, đoán chừng mấu chốt, hay là tiên trì, đợi chút nữa ngươi xuất thủ thời điểm, cẩn thận một chút, ân, Lâm Hiên gật gật đầu, ánh mắt của hắn lấp lóe, bắt đầu suy nghĩ, tiếp xuống hành động, phía trước Thi Hoàng không cam tâm, xuất thủ lần nữa, lực lượng kinh thiên động địa, bộc phát, còn tốt, nơi này vô cùng thần bí, bằng không, đã sớm vỡ vụn, nhưng dù vậy, cũng là để người tê cả da đầu, kết quả, càng để cho người rung động, bia đá y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, Hạ Thiên Vũ nhìn thấy một màn này thời điểm. Cười lạnh, phế vật, ta nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này, ngươi nói cái gì, Thi Hoàng giận, quay đầu đi, một trưởng liền thẳng hướng Hạ Thiên Vũ, Hạ Thiên Vũ đưa tay một quyền, cả hai va chạm, một cái lỗ đen, nhanh chóng hiển hiện, thôn phệ bát phương, hắn cười lạnh một tiếng, ta nói ngươi là phế vật, ngươi lui ra, xem ta như thế nào đánh nát nó, ta đều muốn nhìn, ngươi có năng lực gì, Thi Hoàng cũng không tin, ngay cả hắn đều đánh không nát, đối phương có thể có biện pháp nào, Hạ Thiên Vũ đi tới, hắn hít sâu một hơi. Trên thân cửu u khí tức, nổi lên, một cỗ mênh mông mà lực lượng cường đại, trấn áp bát phương, giờ khắc này, trời đất quay cuồng, tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ, đây chính là Hạ gia tộc trưởng, cường đại tới cực điểm, sau một khắc, Hạ Thiên Vũ xuất thủ, bất quá cũng không phải là thẳng hướng bia đá, mà là thẳng hướng Lâm Hiên, một cỗ âm lãnh đến cực điểm lực lượng, giống như rắn độc, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên cảm nhận được, dùng mình, hắn sắc mặt đại biến, không tốt, gia hỏa này, vậy mà nghĩ trước hết giết hắn. Không sai, Hạ Thiên Vũ xác thực có ý nghĩ này, trước đó hắn liền định, nhìn thấy tạo hóa tiên trì về sau, liền giết Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên quá phách lối, mấy lần khiêu chiến hắn, hắn không cho phép, có dạng này thiên tài xuất hiện, cho nên giờ phút này, hắn xuất thủ vô tình, một trưởng này, gọi là cửu u đoạt hồn trưởng, một dưới lòng bàn tay, đối phương linh hồn vỡ vụn, tại cũng không có phục sinh khả năng, phu quân, cẩn thận, Tuyết Kỳ bọn hắn, cũng là sắc mặt đại biến, muốn ra tay, thế nhưng là đã muộn. Bọn hắn chỉ cảm nhận được, một cỗ mênh mông đến cực điểm lực lượng đè xuống, phảng phất trời thần chi thủ, để bọn hắn thân thể đều run rẩy lên, còn lại mấy cái bên kia người, càng là sửng sốt, bọn hắn cũng không nghĩ ra, Hạ Thiên Vũ sát ý, vậy mà như thế chi trọng. Chương 6069, ai cho phép ngươi động thủ? Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, hậu phương Yêu Tiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn phất phất tay, một cỗ thần bí pháp tắc hiển hiện, lập tức liền đem cái này Cửu U Diệt Hồn Trường chặn lại, oanh một tiếng, cái bàn tay này vỡ vụn, Hạ Thiên Vũ cũng là bị đẩy lui, hắn đem hư không đều dẫm nát, hắn khí huyết quay cuồng, một mặt kinh ngạc đến ngây người, vậy mà chặn lại, mà lại, xuất thủ vậy mà là Yêu Tiên, tiền bối vì sao muốn quản một con kiến nhỏ sự tình? Hắn mười phần không hiểu, Yêu Tiên lại là lạnh hừ một tiếng, ai cho phép ngươi ở trước mặt ta động thủ? Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, như là một cái thần lôi rơi vào Hạ Thiên Vũ trên thân. Hạ Thiên Vũ oa một tiếng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Tộc trưởng, Hạ gia những cái kia đại đế càng là hoảng sợ, nhao nhao chạy tới, bọn hắn như lâm đại địch. Hạ Thiên Vũ vung tay lên, ngăn lại những người này, hai tay của hắn nắm tay, cắn răng nói, tiền bối dạy phải, ta ghi nhớ, sẽ không lại xuất thủ, xem ở các ngươi là Hạ gia người trên mặt mũi, ta tha các ngươi lần này, như có lần sau, để các ngươi tâm hồn câu diệt. Yêu Tiên băng lãnh thanh âm truyền đến, tất cả mọi người dùng mình, đây chính là tiên nhân sao? Quá cường đại, một thanh âm liền đả thương Hạ gia tộc trưởng, cái này là sức mạnh cỡ nào? Đây là siêu việt hết thảy lực lượng, thi hoàng, nến rồng bọn hắn cũng là dùng mình, tại loại lực lượng này phía dưới, bọn hắn không dám có bất kỳ hành động gì. Lâm Hiên càng là thần sắc ngưng trọng, đây chính là tiên nhân sao? Mà lại, là bị phong ấn một tôn tiên, nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh, phải mạnh bao nhiêu? Bỉ ngạn liền có được, dạng này lục địa thần tiên, mà lại không chỉ một vị, hắn sau này sẽ là muốn đối mặt dạng này siêu cấp cường giả sao? Lực lượng, hắn cần lực lượng càng thêm cường đại, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ, lần này, hắn nhất định phải tiến vào tạo hóa tiên trì, đem tiên khí hạt giống tăng lên tới cực hạn, sau đó, hắn muốn lấy thời gian nhanh nhất chứng đạo thành đế, bằng không, về sau gặp phải bỉ ngạn lục địa thần tiên, Lâm Hiên cảm giác mình sẽ cửu tử nhất sinh. Tiểu tử, ngươi chú ý một chút, cái này Yêu Tiên tựa hồ đặc biệt chú ý ngươi, ánh mắt của hắn một mực tại bên cạnh ngươi. Lúc này, Đại Long mở miệng lần nữa, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, có chuyện như vậy, chẳng lẽ là bởi vì hắn đến từ Cửu U chi địa bên ngoài? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên híp mắt lại, xem ra, đến lúc đó có thể đánh cược một lần. Một bên khác, Hạ Thiên Vũ xuất ra hai viên thuốc, nuốt xuống, trên thân pháp tắc, tiên khí bay múa, khôi phục thương thế, đồng thời hắn nói, tiền bối, ta sẽ không lại xuất thủ, có thể hay không để ta tiếp tục nếm thử, đánh nát tấm bia đá này? Có thể, Yêu Tiên gật gật đầu. Hạ Thiên Vũ hít sâu một hơi, hắn bước ra một bước, trên thân bộc phát vô tận tiên quang, hình thành cực kỳ đáng sợ phong bạo, sau đó, bàn tay hắn kết ấn, hướng phía trước đánh ra, Cửu U tinh quang ấn, đây là một loại cực kỳ đáng sợ trưởng pháp, giờ phút này, một khi thi triển, uy lực vô tận, tất cả mọi người mong đợi, một trưởng này, hẳn là có thể thành công đi. Màu đen thủ ấn, mang theo thần bí tinh quang, rơi vào trên tấm bia đá, nhấc lên kinh đào hải lãng, phía trước xuất hiện mười mấy cái lỗ đen, đem hết thảy nuốt hết, mọi người đều đang đợi. Thế nhưng là, lúc này, Hạ Thiên Vũ lại là kinh hô một tiếng, đây không có khả năng, bởi vì hắn phát hiện, bia đá vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, chuyện gì xảy ra a? Hạ Thiên Vũ kinh ngạc đến ngây người, Hạ gia đại đế, cũng là điên cuồng lắc đầu, ngay cả tộc trưởng, đều không có cơ hội sao? Những người khác càng thêm tuyệt vọng, Thi Hoàng lại là cười lạnh một tiếng, nói ta là phế vật, ta nhìn ngươi mới là phế vật đi, ngươi không giống, không có cách nào mở ra sao? Ngươi có tư cách gì chế giễu người khác? Ngươi, Hạ Thiên Vũ tức giận đến run rẩy, muốn lần nữa động thủ, bất quá, vừa nghĩ tới chuyện lúc trước, hắn hay là nhịn xuống, tại cái này Yêu Tiên trước mặt, hắn không thể làm càn nha, ta không tin, Hạ Thiên Vũ xuất thủ lần nữa, đến cuối cùng, ngay cả cực đạo vũ khí, đều lấy ra, nhưng vẫn là không cách nào đánh nát bia đá, thậm chí, ngay cả một tia vết rách, đều không thể tạo thành, cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, sau đó, nến rồng cũng nếm thử, y nguyên thất bại. Lâm Hiên đối Tuyết Kỳ, Hạ Cửu U Hạ bọn hắn nói, các ngươi cũng thử một chút đi, có lẽ đánh nát tấm bia đá này cần, không phải lực lượng mà là cơ duyên, cho nên tiếp xuống, Tuyết Kỳ, Hạ Cửu U, Cửu U Thú bọn hắn, đều là nhau nhau xuất thủ nếm thử, thế nhưng là vẫn đều thất bại, thậm chí đến cuối cùng, ngay cả đại đế phía dưới những cái kia chuẩn đế, cũng xuất thủ, nhưng mà, không người có thể thành công, đến cuối cùng, tất cả mọi người cơ hồ đều xuất thủ qua, bọn hắn đều tuyệt vọng, ngẩn người, chẳng lẽ, không ai có thể tiến vào tạo hóa tiên trì sao? Vậy lần này, bọn hắn chẳng phải là đến không rồi? Bọn hắn kinh lịch bao nhiêu? Trước đó bị khát máu đại trận, hút một nửa huyết mạch, tiếp xuống, lại gặp phải thực thi quỷ, thậm chí đều có đại đế vẫn lạc, thật vất vả lại tới đây. Kết quả, chỉ có thể nhìn xem, không thể đi vào, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Nhưng là, lại không người dám làm càn nha. Dù sao, phía trước còn có một tôn yêu tiên đâu. Phía trước, yêu tiên, mặt không biểu tình, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Ánh mắt của hắn chuyển động, rơi vào Lâm Hiên trên thân. Hắn nói, người trẻ tuổi, người còn không có xuất thủ đâu. Đúng nha, U Thủy tộc trưởng, cũng là kinh hô, Lâm công tử, còn không có xuất thủ đâu. Hắn nói không chừng có hy vọng, Mây Đen tộc trưởng lắc đầu. Không thể nào, ngay cả Hạ gia tộc trưởng, nến rồng, dạng này siêu cấp đại đế, đều thất bại, hắn mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó mà thành công. Ta cảm thấy, hắn có khả năng không có hí. Các loại nghị luận thanh âm truyền đến, người của Hạ gia, càng là cười lạnh, hắn tuyệt đối không thể có thể thành công. Chính là, hắn tính là thứ gì nha? Ngay cả chúng ta tộc trưởng, đều thất bại, hắn càng thêm không có cơ hội, liền ngay cả Tuyết Kỳ, Thi Hoàng bọn hắn, cũng đều nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên cười, hắn nói đến, ta có thể xuất thủ. Bất quá, người trước tiên cần phải để ta tiến vào, tạo hóa tiên trì, hả? Tất cả mọi người nghe xong đều sững sờ, gia hỏa này điên rồi đi, hắn cũng dám cùng yêu tiên, bàn điều kiện, hắn liền không sợ, bị yêu tiên một bàn tay chụp chết. Hạ Thiên Vũ cũng là cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật, xem ra không dùng hắn xuất thủ, yêu tiên liền có thể đem đối phương cho diệt, liền ngay cả yêu tiên, cũng là sững sờ, a, ngươi đây là, tại đề cập với ta yêu cầu sao? Người trẻ tuổi, ngươi biết mặt ngươi đúng, là một tôn như thế nào tồn ở đây sao? Yêu tiên lạnh hư một tiếng, hắn trong đôi mắt, đột nhiên tách ra vô tận tinh quang, một cỗ khó có thể tưởng tượng uy lực, bạo phát đi ra, bao phủ thiên địa, tất cả mọi người run rẩy, bọn hắn trên mặt tuyệt vọng, đây là như thế nào lực lượng nha, để bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, hai tay của hắn nắm tay, đem thể phách thi triển đến cực hạn, sau đó hắn nói, ngươi không có thể giết ta nghĩ, ngươi cũng sẽ không giết ta, muốn để ta xuất thủ, rất đơn giản, trước hết để cho ta tiến vào tạo hóa tiên trì. Chờ ta được đến cơ duyên, ta lại ra tay cứu ngươi. Không phải, ta tình nguyện từ bỏ tạo hóa tiên trì, cũng sẽ không ra tay. Nói thật, hiện tại, Lâm Hiên cũng là rất khẩn trương. Hắn, lại cược, thành công phương chờ chính là hắn. Hắn có lẽ là, phá giải trận pháp mấu chốt. Những người kia kinh hô, tiểu tử này quá phách lối. Lâm công tử, chẳng lẽ không muốn sống sao? Người của Hạ gia, đều là cười lạnh, chết chắc, hắn tuyệt đối chết chắc. Bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn muốn nhìn tận mắt, đối phương là thế nào vẫn lạc. Đáng tiếc, nến rồng cũng là thở dài một tiếng, nguyên bản hắn đối Lâm Hiên, có một ít ý nghĩ, nhưng là bây giờ, kế hoạch chỉ sợ thất bại. Chương 6070, tiến vào, tạo hóa tiên tri, tất cả mọi người coi là, Lâm Hiên gây ra đại họa, đắc tội một cái lục địa thần tiên, sẽ bị một bàn tay chụp chết, nhưng mà, tình huống lại ngoài tất cả mọi người dự liệu, lục địa thần tiên vậy mà trầm mặc, không có động thủ, cái này sao có thể, người của Hạ gia điên, chẳng lẽ lục địa thần tiên, sẽ tha hắn? Hạ Thiên Vũ cũng là sắc mặt khó coi, trước đó, hắn chính là bỗng nhúc nhích tay, liền bị lục địa thần tiên bị đả thương, hiện tại, đối phương trực tiếp khiêu chiến, Hạ Trang hẳn là sẽ so chết còn thảm nha, vì cái gì không có xuất thủ, đáng chết, tiểu tử này vận khí, cũng quá tốt đi, Tuyết Kỳ các nàng, đồng dạng lo lắng bất an, chỉ cần đối phương động thủ, bọn hắn sẽ liều hết tất cả, tới ra tay bảo hộ Lâm Hiên, người trẻ tuổi, người rất lớn mật nha, lúc này, yêu tiên mở miệng, thanh âm của hắn mới ra. Đầy trời khủng bố áp lực, liền tan thành mây khói, Lâm Hiên cười, hắn biết, hắn cược đúng, quả nhiên yêu tiên nói, ngươi có thể tiến đến, bất quá, ngươi phải phát thệ, dùng đạo tâm của ngươi phát thệ, tiến vào tạo hóa tiên trì về sau, ngươi nhất định phải đem bia đá kia đánh nát, không có vấn đề, Lâm Hiên biết, đây là cơ hội duy nhất của hắn, làm một thần tiên, nhượng bộ đến loại tình trạng này, đã không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử, ngươi xác định, muốn đem hắn cứu ra sao, Đại Long nói đến, Lâm Hiên thở dài một tiếng. Không có cách, bằng không, ta ngay cả tạo hóa tiên trì còn không thể nào vào được. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước, hắn cũng không biết, đem phong ấn lục địa thần tiên phóng xuất, là phúc hay là hóa. Lâm Hiên lại là hít sâu một hơi, hắn hướng phía trước, tạo hóa tiên trì đi đến, chung quanh những người kia, đều kinh hô lên, trời xanh nha, hắn thành công, hắn thật sự có thể tiến vào. Tạo hóa tiên trì, vì cái gì ta không có đưa yêu cầu như vậy đâu. Ta cũng có thể đi vào trước. Sau đó lại xuất thủ nha, không ít đại đế, vô cùng hối hận, Hạ Thiên Vũ, nến rồng bọn hắn, càng là tức giận đến run rẩy. Tiền bối, vì sao, xin tiền bối, cho chúng ta một cơ hội, chúng ta tiến vào tạo hóa tiên trì về sau, thực lực tăng nhiều, nhất định có thể đánh nát bia đá, các ngươi không có bản sự này, yêu tiên lạnh giọng mở miệng, hắn trực tiếp liền cự tuyệt, đáng ghét, tại sao vậy, đại trưởng lão bọn hắn hỏi, tộc trưởng, muốn động thủ sao, chúng ta bây giờ có thể liên hợp, tất cả đại đế, Hạ Thiên Vũ trong lòng hơi động. Thế nhưng là nghĩ, hắn hay là không dám động thủ, lục địa thần tiên, thật đáng sợ, lần này liên hợp những người khác động thủ, đó chính là triệt để đắc tội đối phương, kia là vạch mặt, một khi thất bại, tất cả mọi người muốn chết. Hắn tu luyện tới hiện tại, cực kỳ không dễ, hắn cũng không hy vọng bốc lên dạng này hiểm, cho nên hắn chỉ có thể truyền âm nói, không thể động thủ, chờ một chút, không người nào dám động thủ, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hiên hướng phía tạo hóa tiên trì đi đến. Đi tới tạo hóa tiên trì, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được trong nước hồ ủng có lực lượng vô tận. Sau một khắc, hắn đi vào, vô tận pháp tắc tiên khí ở bên cạnh hắn vờn quanh. Lâm Hiên than nhẹ một tiếng, thật là khủng khiếp địa phương, ở đây tu luyện, cho dù là đại đế đều có thể có được, không tưởng được chỗ tốt. Sau đó, hắn liền toàn lực tu luyện, hắn triệt để tiến vào tạo hóa tiên trì bên trong, mắt trái tiên khí hạt giống như là vòng xoáy, điên cuồng hấp thu chung quanh lực lượng. Lâm Hiên cảm nhận được, hết sức thoải mái, trên người hắn tràn ngập lực lượng. Cứ như vậy, Lâm Hiên bắt đầu tu luyện. Yêu Tiên đứng ở trên mặt hồ, ánh mắt của hắn lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Tuyết Kỳ bọn người cũng đều là khẩn trương chờ đợi, tức giận nhất liền là Hạ Gia, cùng với khác những cái kia đại đế, bọn hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cam tâm, thực tế là không cam tâm. Trong nháy mắt, ba ngày quá khứ, lại một cái chớp mắt, bảy ngày trôi qua, Lâm Hiên tựa hồ không có chút nào tỉnh lại ý tứ. Đáng chết, đại trưởng lão cắn răng, chẳng lẽ hắn tu luyện 10 năm, chúng ta cũng được ở chỗ này chờ sao? Cái khác đại đế cũng đều bất mãn, dù sao, tại dạng này thiên tài địa bảo trước mặt, không ai có thể bình tĩnh. Yêu Tiên lạnh hư một tiếng, không ai để các ngươi chờ lấy, ngươi không hài lòng, có thể rời đi, nếu không, ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều không dám lại nói cái gì. Rời đi, bọn hắn sẽ không, bởi vì ở chỗ này, nói không chừng còn có một cơ hội. Thế nhưng là rời đi, liền cái gì cũng không có. Yêu Tiên mười phần bình tĩnh, hắn tựa hồ một chút đều không nóng nảy, bởi vì hắn biết tạo hóa tiên trì mặc dù ủng có lực lượng thần bí, có thể làm cho đại đế tu luyện tăng lên, nhưng là chỗ này lực lượng không thể một mực hấp thu, không phải thân thể sẽ chịu không được. Lấy tu vi của đối phương, chỉ là thập quan vương, nghĩ đến ngốc không được bao dài thời gian, một tháng là cực hạn đi. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, thế mà còn chưa hề đi ra. Như thế để Yêu Tiên hơi kinh ngạc, nhìn nhầm sao? Nghĩ không ra, cực hạn của hắn sao ta trong tưởng tượng còn muốn dài. Có chút ý tứ, là cái không xuất thế thiên tài nha, có thể bị một tôn tiên tán thưởng, có thể nghĩ Lâm Hiên thiên phú cường đại đến mức nào. Bất quá, mạnh hơn cũng có một cái cực hạn, tại Yêu Tiên xem ra nhiều lắm là cũng liền 2 tháng đi. Thế nhưng là thẳng đến 3 tháng, Lâm Hiên tựa hồ còn chưa hề đi ra ý tứ. Yêu Tiên triệt để không bình tĩnh, hắn lạnh hừ một tiếng, ta muốn nhìn ngươi cứu có thể ở bên trong ngốc bao lâu thời gian, liền xem như đại đế cũng không thể ngốc 3 tháng nha. Hắn xác thực xem thường Lâm Hiên, Lâm Hiên trên thân át chủ bài nhiều lắm, cho nên tại cái này bên trong tiên trì, Lâm Hiên hoàn toàn có thể ngốc thời gian dài hơn. Bất quá, đợi cho tháng thứ 5 thời điểm, Lâm Hiên mở mắt, đây đã là cực hạn của hắn. Hắn tiên khí hạt giống đã tới đỉnh phong, nếu như ở bên ngoài, dưới tình huống bình thường, tu luyện 500 năm, hắn đều không nhất định tu luyện tới đỉnh phong. Hiện tại, 5 tháng, đại đại rút ngắn, tiên khí hạt giống đã bão hòa, không thể lại hấp thu. Tiếp xuống một bước, chính là chứng đạo đột phá. Bất quá, một bước này, Lâm Hiên tạm thời sẽ không tiến hành, cho nên, hắn cũng không có lại hấp thu tạo hóa tiên trì lực lượng. Thực lực của hắn bây giờ trở nên, so trước kia càng thêm mạnh lớn. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, muốn đi ra ngoài sao? Ánh mắt của hắn lấp lóe, sau khi ra ngoài, làm sao phá giải bia đá nha? Nói thật, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Bất quá, ngay lúc này, Đại Long nói, tiểu tử, ngươi chờ một chút, tạo hóa tiên trì bên trong, tựa hồ khác có đồ vật, ta cảm nhận được một cỗ không bình thường khí tức. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn cũng không có lập tức ra ngoài, mà là mở ra luân hồi mắt, hắn cẩn thận dò xét, thậm chí hắn hướng phía tạo hóa tiên trì dưới đáy bay đi. Cái này tạo hóa tiên trì 10 phần sâu, tựa hồ cũng không có cuối cùng. Lâm Hiên nương tựa theo cường đại thể phách một mực chìm xuống, rốt cục hắn nhìn thấy một vật. Lúc này Lâm Hiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, phía dưới lại có một tôn bảo tháp, chỉ có cao hơn 1 mét, linh lung tinh xảo, mà tại kia bảo tháp phía trên, tiên khí vô cùng đáng sợ. Đây là vật gì a? Tiên tháp, tạo hóa tiên trì phía dưới lại có thần bí như vậy bảo tháp. Lâm Hiên mừng rỡ như điên, mang đi, đây là hắn ý nghĩ đầu tiên, bởi vì hắn cảm giác thứ này tựa hồ so tạo hóa tiên trì còn có thần bí. Nghĩ tới đây, vung tay lên, hắn hướng phía dưới tiên tháp bắt tới. Chương 6071, bảo tháp trấn sông yêu. Lâm Hiên bàn tay nở rộ lạnh thấu xương quang huy, phảng phất một phương chiến thần chi thủ chụp vào phía dưới. Thế nhưng là vừa tới gần tiên tháp, bàn tay của hắn bị ngăn trở. Không chỉ có như thế, tiên tháp phía trên có một cỗ siêu cường lực lượng đánh tới, để bàn tay của hắn vậy mà vỡ vụn. Hắn biến sắc, tranh thủ thời gian thu hồi thủ trưởng, trên thân pháp tắc tràn ngập, đem vết rách tu bổ, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, chuyện gì xảy ra, phương này bảo tháp, quá mức khủng bố, Đại Long nói, tiểu tử, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút nhi, cái này tiên tháp phía trên tiên khí, cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ đây là đồ vật ghê gớm, kỳ thật, không dùng Đại Long nói, Lâm Hiên liền có thể cảm thụ được ra, phía trên kia mang khí tức khủng bố, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ rất khó tới gần đi, Đại Long kiếm hồn bay ra, nó như là một đạo long ảnh, dương nanh múa vuốt, một đôi mắt rồng, rơi vào phía dưới tiên tháp phía trên, sau đó, nó kinh hô một tiếng, chẳng lẽ, là món đồ kia, đây là cái gì, Đại Long ngươi biết nha, Lâm Hiên kinh ngạc, Đại Long gật gật đầu, đây là một kiện, đồ vật ghê gớm, đây chính là một kiện tiên khí, năm đó ta chỉ gặp một lần, về sau nghe nói, tung tích không rõ, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện ở đây, thứ này rất lợi hại phải không, Lâm Hiên kinh ngạc, tiên khí, kia là so cực đạo vũ khí, càng thêm đáng sợ đồ vật a, sẽ không là lục địa thần tiên vũ khí a, vô cùng lợi hại, có thể nói cực kỳ kinh khủng. Đại Long ánh mắt lấp lóe, nó tựa hồ nhớ tới một chút, viễn cổ đại chiến, nó nói, đây là thất bảo linh lung tháp, có thể hàng phục hết thảy yêu ma quỷ quái, khó trách phía trên yêu tiên bị trấn áp ở đây, nguyên lai là bởi vì tòa bảo tháp này. Lâm Hiên cũng là minh bạch, thế nhưng là, hắn chân mày nhíu chặt hơn, tiên khí, hắn có thể mở ra được sao? Người khác có lẽ không thể, nhưng là, ngươi lại có khả năng. Đại Long nói, còn nhớ rõ, ngươi từ tuyên cổ chi địa, móc ra càn khôn vòng sao, dùng vật kia, có thể điều động, thất bảo linh lung tháp phía trên một chút lực lượng, mặc dù, không cách nào hoàn toàn mở ra, nhưng là, muốn phá giải bia đá, đầy đủ, thật sao, Lâm Hiên mừng rỡ, cứ như vậy, hắn có phải là cũng được, dùng nó đến uy hiếp yêu tiên rồi. Không sai, Đại Long gật gật đầu, có cái này thất bảo linh lung tháp lực lượng, yêu tiên không dám tùy tiện ra tay với ngươi, mà lại, còn có một chuyện. Thất bảo linh lung tháp xuất hiện, nếu như có thể lại xuất hiện, thiên địa huyền hoàng tháp, ngươi nói không chừng, thật sự có thể, dung hợp thần tiên chi lực, thật sao, Lâm Hiên càng thêm rung động, đây là trước mắt hắn, nhức đầu nhất sự tình, cẩn thận nói một chút, Đại Long nói, thiên địa huyền hoàng tháp, là một kiện phi thường đáng sợ thần khí, cùng cái này thất bảo linh lung tháp nổi danh, một kiện tiên khí, một kiện thần khí, có được lực lượng của thần, cùng tiên lực lượng, ngươi lại tu luyện thái cực nhưng diễn hóa vạn vật. Tự nhiên nhưng bao dung thần cùng tiên lực lượng, đây là ngươi cơ hội duy nhất, mặc dù trước đó không ai làm qua, xác suất thành công có bao nhiêu ta cũng không biết, nhưng ít ra so ngươi mù quáng dung hợp, nhiều cơ hội hơn nhiều, quá tốt, rốt cuộc biết một con đường, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, thái cực đồ, hắn một mực tu luyện, thất bảo linh lung tháp đang ở trước mắt, tiếp xuống, chỉ cần tìm được thiên địa huyền hoàng tháp, liền có thể, nghĩ tới đây, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, hít sâu một hơi, để lòng của mình, bình tĩnh trở lại, lại qua ba ngày. Lâm Hiên nói, có thể, ta chuẩn bị ra ngoài, tiên khí hạt giống lực lượng, đã tới đỉnh phong, tiếp xuống, Lâm Hiên không có tất phải ở lại chỗ này, hắn muốn rời khỏi, muốn đi tìm, thiên địa huyền hoàng tháp, bên ngoài mọi người, cũng chờ không kiên nhẫn, liền ngay cả yêu tiên, lông mày cũng là chăm chú nhăn lại, đều nhanh nửa năm, đối phương còn chưa hề đi ra, sẽ không chết ở bên trong đi, bởi vì hắn không tin, một người lực, có thể ở bên trong hấp thu nửa năm, người có bao nhiêu lực lượng, muốn hấp thu, đại đế đều đợi không được thời gian dài như vậy. Hắn đã từng suy tính qua, muốn đi ra ngoài, nhất định phải chờ một cái, cửu u chi địa bên ngoài người, mới có thể giải cứu hắn. Bây giờ, Lâm Hiên chính là người này, hắn không cho phép đối phương chết đi, thân hình thoát một cái, hắn liền muốn đi vào tiên trì, tìm đối phương, thế nhưng là lúc này, tiên trì nước, rồi trào lên, sau đó, hướng phía hai bên tách ra, xuất hiện một cái lối đi, Lâm Hiên từ tạo hóa tiên trì bên trong, đi tới, cửu u thú kinh hô một tiếng, tuyết kỳ các nàng, đều ngẩng đầu nhìn lại. Cái khác những cái kia đại đế cũng giống như thế, mọi ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, phu quân khí tức mạnh lên, tuyết kỳ mừng rỡ, thi hoàng vô cùng ao ước, mà giống Hạ Thiên Vũ chờ người của Hạ gia, răng đều nhanh cắn nát, chung quanh những người kia cũng là kinh hô vạn phần, nửa năm, cái này cần theo kịp, bên ngoài bao nhiêu khổ tu nha, không đúng rồi, tại sao ta cảm giác, hắn hay là chuẩn đế tu vi a, hắn không có đột phá đại đế dấu hiệu nha, Hạ Thiên Vũ lạnh hừ một tiếng, phế vật nha. Hấp thu nửa năm tạo hóa tiên trì, đều không có đột phá đại đế, này thiên phú, phải rác rưởi đến mức nào, đại trưởng lão cũng là thở dài, nếu là cho tộc trưởng ngươi, nói không chừng, ngươi đều có thể đột phá, lục địa thần tiên, bọn hắn 10 phần không cam lòng, bọn hắn làm sao biết, Lâm Hiên không phải không đột phá đại đế, Lâm Hiên là muốn đi một đầu, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua con đường, nếu là đơn nhất đột phá, hắn sớm liền có thể, dùng thần hỏa lực lượng đột phá, lần này, hắn cũng có thể mượn nhờ. Tiên khí hạt giống lực lượng đột phá, nhưng là, hắn không có làm như thế, bởi vì, hắn muốn đi thần tiên chi đạo, hắn muốn đồng thời có được thần hỏa cùng tiên khí, hai loại sức mạnh, hắn muốn trở thành duy nhất, muốn siêu việt hết thảy. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể có tư cách cùng Bỉ Ngạn chống lại. Không có cách, Bỉ Ngạn quá cường đại, Bỉ Ngạn cường giả, sống vô tận tuế nguyệt, loại kia nội tình cùng tích lũy, không phải hắn có thể so sánh, cũng chỉ có dung hợp thần tiên lực lượng, mới có thể có lực đánh một trận. Ngươi rốt cục ra, Yêu Tiên ngạc nhiên nói, Lâm Hiên có thể hay không đột phá, hắn không thèm để ý, hắn để ý là, Lâm Hiên muốn xuất thủ, giúp hắn phá giải bia đá, mặc dù hắn cũng rất nghi hoặc, đối phương muốn lấy như thế nào phương thức, phá giải bia đá. Lâm Hiên cười, để tiền bối đợi lâu, tiền bối yên tâm, ta cái này liền phá vỡ phong ấn, giúp ngươi ra ngoài, cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, Yêu Tiên càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, ánh mắt của hắn, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, người trẻ tuổi, ngươi đang nói cái gì? Lâm Hiên nói, tiền bối, ngươi không phải bị người phong ấn tại nơi này sao? Ta tự nhiên là muốn cứu ngươi ra ngoài. Cái gì? Phong ấn? Hạ Thiên Vũ đều nhảy dựng lên, ai có thể phong ấn lục địa thần tiên nha? Đây không có khả năng, hắn điên cuồng gào thét, nến rồng cũng là trợn mắt hốc mồm. Còn lại mấy cái bên kia đại đế, càng là nghe Thiên Thư, ngươi là làm sao biết? Yêu Tiên trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, ngay cả hai đạo tiên khí đại đế đều phát hiện không được, đối phương là làm sao biết? Lâm Hiên lại là cười, tạo hóa tiên trì phía dưới tiên tháp, ta nhìn thấy, tiền bối chính là bị tiên tháp trấn áp a. Yêu Tiên triệt để kinh ngạc đến ngây người, tòa này tiên tháp, đối phương cũng phát hiện, cái chỗ kia, tuyệt đối không phải một cái chuẩn đế có thể đạt tới, giống Hạ Thiên Vũ nến rồng bọn hắn, càng là kinh hô, tạo hóa tiên trì bên trong, còn có bảo bối, tiên tháp, là tiên nhân vũ khí sao? Quá bất khả tư nghị, bọn hắn con mắt đỏ ngầu, thật nghĩ tiếp, tìm tòi hư thực nha. Chương 6072, Yêu Tiên, ra đến rồi, người trẻ tuổi, người thật đúng là để ta ngoài ý muốn nha. 500.000 năm, cái này 50 vạn năm qua, người bên ngoài tiến đến 36 lần, trong đó, không thiếu hai đạo tiên khí đại đế, thế nhưng là, lại không ai có thể giúp ta rời đi, thậm chí, bọn hắn ngay cả tiên tháp đều phát hiện không được, duy chỉ có ngươi phát hiện, ngươi ra tay đi, chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi, ta có thể cho ngươi vô tận vinh hoa phú quý, cho ngươi thiên tài địa bảo, thậm chí, ta có thể để ngươi lập tức thành vi đại đế, ta còn có thể giúp ngươi quét ngang thiên hạ, để ngươi trở thành cửu u chi chủ. Yêu Tiên mỗi một câu đều muốn người nhiệt huyết sôi trào, ngay cả những cái kia đại đế đều kích động không thôi. Những chuyện này cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ nha. Thế nhưng là, Lâm Hiên lại là lắc đầu, tiền bối, những này ta đều không cần, ta muốn ngươi một cái hứa hẹn, không cho phép ngươi đối ta, cùng đồng bạn của ta xuất thủ. Làm sao, người trẻ tuổi, ngươi không tin được bản tiên sao? Yêu Tiên trong mắt, nở rộ một tia sáng kỳ dị. Lâm Hiên nói, ta chỉ là muốn một cái bảo hộ, dạng này, ta mới có thể tốt hơn, vì tiền bối phá mở phong ấn. Tốt, Yêu Tiên gật gật đầu, ta có thể phát thệ, ta không đối với ngươi, cùng đồng bạn của ngươi động thủ. Nghe tới loại này phát thệ, cửu u thú, hạ cửu u bọn hắn, đều thở dài một hơi. Lâm Hiên cũng là cười, tiền bối xin chờ một chút, ta cái này liền vì tiền bối, phá mở phong ấn. Nói đến đây, Lâm Hiên lần nữa tiến vào, tạo hóa tiên trì bên trong, tất cả mọi người mong đợi, Lâm vô địch muốn làm sao, phá giải cái này phong ấn đâu, nhiều như vậy đại đế đều thất bại, đối phương có biện pháp nào? Thế nhưng là, bọn hắn thấy không rõ nha, tạo hóa tiên trì, ủng có lực lượng vô tận, ngay cả đại đế ánh mắt, đều bị ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Yêu Tiên đôi mắt nở rộ quang huy, phảng phất lợi kiếm, xuyên thủng tạo hóa tiên trì, hắn muốn thấy rõ hết thảy. Bất quá, lúc này, tạo hóa tiên trì nước, lại là kịch liệt sôi trào lên, đồng thời, truyền đến Lâm Hiên thanh âm, tiền bối, có thể cho ta một điểm tư nhân không gian sao? Không có vấn đề, Yêu Tiên nghe nói như thế, lập tức thu ánh mắt. Về phần tiểu tử này bí mật, hắn về sau có rất nhiều cơ hội nghiên cứu thảo luận. Hiện tại hay là trước chờ đợi, phá mở phong ấn đi, hắn bị phong ấn ở nơi này 500.000 năm, đã thụ đủ rồi, không nghĩ tiếp tục ở lại, hắn muốn rời khỏi, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tạo hóa tiên trì dưới đáy, Lâm Hiên đi tới về sau, hít sâu một hơi, hắn xuất ra càn khôn vòng, không biết được hay không? Lâm Hiên thúc động, càn khôn vòng lực lượng, thứ này là từ tuyên cổ chi địa, móc ra, tuyệt đối là một kiện bảo bối. Nhưng là ai vũ khí, cũng không biết, vì cái gì càn khôn vòng, có thể cùng thất bảo linh lung tháp, có liên hệ, Lâm Hiên càng không rõ ràng, đây có lẽ là thái cổ bí mật, thậm chí có khả năng, là viễn cổ hồng hoang bí mật. Quả nhiên, càn khôn vòng vừa xuất hiện, phía dưới thất bảo linh lung bảo tháp, liền lắc bắt đầu chuyển động, phía trên tiên khí, không ngừng xoay tròn, hướng phía Lâm Hiên tàn quét. Lâm Hiên giật nảy mình, cái này mỗi một đạo tiên khí, đều là đại đế cấp bậc lực lượng nha, nhiều như vậy đồng loạt ra tay. Cho dù là hắn, như bị đánh trúng, cũng được hẳn phải chết, không nghi ngờ. Bất quá còn tốt, những này tiên khí đối với hắn không có công kích, chỉ vờn quanh tại, Càn khôn vòng chung quanh, thật sự hữu hiệu quả. Lâm Hiên mừng rỡ, hắn vung tay lên, càn khôn vòng hướng phía nơi xa bay đi. Nháy mắt sau đó, hắn rời đi tạo hóa tiên trì, bay về phía xa xa bia đá, một chút liền đánh vào trên tấm bia đá. Càn khôn vòng nguyên bản liền cứng rắn vô cùng, lại thêm vờn quanh vài đạo tiên khí, trong nháy mắt lập tức liền đem bia đá cho đánh nát. Mọi người chỉ cảm thấy kim quang lóe lên, ngay sau đó thiên băng địa liệt tiếng oanh minh vang lên, vô số đá vụn bay múa, trời xuất hiện đáng sợ lỗ đen mênh mông lực lượng, để đại đế dùng mình. Thật vỡ vụn sao? Hạ Thiên Vũ trợn mắt hốc mồm, nến rồng cũng là hít sâu một hơi, quá bất khả tư nghị, những cái kia đại đế càng là mộng. Làm được, Lâm vô địch thật làm được. Đạo kim quang kia đến tột cùng là cái gì? Bọn hắn vô cùng nghi hoặc, bất quá dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ truyền đến, chỉ thấy tạo hóa tiên trì phía trên, một mực chắp hai tay sau lưng yêu tiên, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, siêu cường lực lượng lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, mau lui lại. Giờ khắc này, cửu Uchiha các đại gia tộc toàn bộ điên cuồng lui lại, cho dù là Hạ gia cũng đều là điên cuồng đào tẩu, căn bản không dám có bất kỳ dừng lại gì, tất cả mọi người rời đi. Cả cái địa phương thiên băng địa liệt, tạo hóa tiên trì cũng nhấc lên vô tận phong bạo, phảng phất có một tôn thiên thần giáng lâm. Cái này khí tức kinh khủng tiếp tục rất lâu mới chậm rãi biến mất. Chờ cỗ lực lượng này biến mất thời điểm, mọi người mới ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy hư giữa không trung đi tới một thân ảnh, chính là trước kia tên lão giả kia. Bất quá đối phương khí tức trên thân hoàn toàn khác biệt, đối phương trước đó tiên phong đạo cốt hòa ái dễ gần, nhưng là bây giờ trên thân tràn ngập lạnh thấu xương khí tức, ánh mắt kia như tuyệt thế tiên kiếm, cho dù là đại đế cũng không dám tới đối mặt, cường đại đến không thể chiến thắng. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng, bất luận là Thi Hoàng, Nến Rồng hay là Hạ Thiên Vũ, giờ khắc này ở trước mặt đối phương đều thật sâu cúi đầu. Yêu tiên ngón tay vung lên, một đạo kiếm khí rủ xuống đến, đem tạo hóa tiên trì chém thành hai nửa. Tạo hóa tiên trì phía dưới, mọi người thấy một đạo trẻ tuổi thân ảnh hiển hiện, là Lâm Vô Địch. Giờ phút này Lâm Vô Địch cũng là chau mày, đối phương khí tức trên thân quá cường thế. Vung tay lên, hắn đem càn khôn vòng nắm trong tay, hắn đằng không mà lên, đi tới trên bầu trời. Hắn nói, tiền bối, ta giúp ngươi phá giải phong ấn lại, ngươi ra, chúng ta không ai nợ ai, cáo từ. Nói xong Lâm Hiên liền muốn rời đi. Chờ một chút, ngay lúc này yêu tiên trầm thanh mở miệng. Lâm Hiên dừng bước, trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, hắn nói, tiền bối còn có chuyện gì? Người trẻ tuổi, ngươi giúp ta ra, cái này đối ta có tái tạo tri ân, ta làm sao bỏ được, để ngươi cứ như vậy rời đi. Ngươi đợi ở bên cạnh ta một đoạn thời gian đi, ta truyền cho ngươi một chút tiên pháp, cho ngươi một chút thiên tài địa bảo, mới tốt báo đáp ngươi đối ân tình của ta. Nghe nói như thế, vô số người đều ao ước cực, thế nhưng là Lâm Hiên lại là lắc đầu, không dùng, tiền bối, ta tiến vào tạo hóa tiên trì đã là rất lớn cơ duyên, cái khác cũng không dám lại hy vọng xa vời. Cáo từ, Lâm Hiên cũng không dám cùng như vậy lão quái vật cùng một chỗ, nói đùa cái gì, gia hỏa này trước đó bị phong ấn có kiêng kỵ, hiện tại không có phong ấn, ai có thể ép kềm chế được đối phương, hay là đi trước vi diệu. Ông, Lâm Hiên thân hình thoát một cái muốn rời khỏi, thế nhưng là nháy mắt sau đó trước mặt hắn hư không phá vỡ, yêu tiên lần nữa đi ra, tốc độ thật nhanh, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, loại tốc độ này hắn thấy đều chưa thấy qua, cho dù là vòng mắt cũng không nhìn thấy. Không có cách, dù sao song phương chênh lệch tu vi nhiều lắm, đừng nói là hắn, liền ngay cả Hạ Thiên Vũ những người này cũng căn bản theo không kịp. Tốc độ như vậy đại đế phía dưới đều sâu kiến, thế nhưng là đại đế tại tiên nhân trước mặt đồng dạng tựa hồ cũng là sâu kiến nha. Yêu tiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, người trẻ tuổi, ngươi cũng không nên cự tuyệt hảo ý của ta nha, ngươi hay là đi theo ta đi. Trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ mệnh lệnh. Chương 6073, ta muốn chiến tiên. Một màn này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, yêu tiên muốn mang đi Lâm Hiên, không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Kỳ các nàng lông mày đều thật chặt nhăn lại, mà giống Hạ Thiên Vũ bọn người lại là cười, hừ, xem ra tiểu tử này xong. Bọn hắn biết yêu tiên đây là để mắt tới đối phương, bị một tôn lục địa thần tiên để mắt tới, chỉ sợ đời này đều rất khó thoát đi. Ngươi muốn cái gì, nói thẳng đi. Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, trong mắt hiện hiện một vòng tức giận. Người trẻ tuổi, ngươi rất thông minh, ta muốn biết bí mật trên người của ngươi, ngươi là thế nào điều động tiên tháp lực lượng, loại lực lượng kia ngay cả ta đều không thể sử dụng, ngươi nói ra đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ta nếu là không nói đâu? Lâm Hiên lắc đầu, không nói vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Yêu tiên trên thân hiện hiện một đạo lạnh thấu xương sát ý, cỗ khí tức này làm cho tất cả mọi người như rơi xuống vực sâu, cho dù là Thi Hoàng cũng là sắc mặt đại biến. Người của Hạ gia lại là trong lòng cuồng hỉ, Quá tốt, tiểu tử này thật chết chắc. Lâm Hiên nhíu mày, hắn nói, ngươi thế nhưng là đã thề, không thể động thủ với ta, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm lời thề sao? Coi như ngươi là lục địa thần tiên, loại này lời thề, đối ngươi y nguyên ước hẹn buộc đi. Không sai, ta là đã thề, không đối với ngươi cùng đồng bạn của ngươi động thủ, nhưng là, ta có thể động cước nha. Yêu tiên giờ khắc này, cười đến hết sức giảo hoạt, đừng nói động cước, tóc của ta động một cái, con mắt của ta động một cái, trừ tay bên ngoài, trên người ta bất kỳ lực lượng nào, đều đủ để giết ngươi. Ngươi lấy cái gì, cùng ta chống lại, trời xanh, còn có thể cái dạng này, chung quanh những cái kia đại đế, đều được, không động thủ, là không để ngươi xuất thủ. Bọn hắn phát hiện, cái này yêu tiên, tựa hồ rất vô lại nha. Quả nhiên, Lâm Hiên cũng thế, sắc mặt âm trầm xuống, lão già, ngươi quá không muốn mặt đi, tiên, không dung nhục, yêu tiên trong mắt, bộc phát. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Một đạo lạnh thấu xương tiên quang, thẳng hướng phía trước. Trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên cảm nhận được, như Lâm đại địch, hắn phảng phất thân thể, đều muốn bị xé nát, quá cường đại, lục địa thần tiên xa xa vượt qua hắn, hắn không dám có bất kỳ chủ quan, hắn đem thân thể thi triển đến cực hạn, một nháy mắt, hắn liền lấy ra thôn thiên bình, đánh ra vô số vòng xoáy, đồng thời, trên thân long hình kiếm khí trải rộng, vừa làm xong những này, cái kia đạo tiên quang tiện lợi đánh tới, Lâm Hiên bị chấn lui ra ngoài, vòng xoáy màu đen bị xuyên thủng, trên thân thể xuất hiện vết rách. Liền ngay cả những cái kia kiếm khí, có đều bị đánh nát, oanh, một cái cự đại thiên địa vết rách hiển hiện, đem Lâm vô địch nuốt hết, không tốt, Tuyết Kỳ các nàng kinh hô, nghĩ muốn xông lên đi, nhưng mà, lại bị Thi Hoàng ngăn lại, đừng động thủ, các ngươi đều muốn chết phải không, đáng ghét nha, Hạ Cửu U cũng là nghiến răng nghiến lợi, chết sao, còn lại mấy cái bên kia người càng là rung động, người trẻ tuổi này, cỡ nào thần kỳ, ngay cả bia đá đều có thể đánh nát, thế nhưng là thì tính sao, y nguyên ngăn không được, lục địa thần tiên một chiêu. Thậm chí, đối phương một ánh mắt, liền có thể đem người đánh giết. Ha ha, quá tốt, chết rồi, Hạ gia đại trưởng lão bọn người, đều nở nụ cười. Hạ Thiên Vũ càng là hừ lạnh, lục địa thần tiên, há lại người có thể trêu chọc. Yêu tiên nói, ta chỉ là động con mắt, không có động thủ, không tính vi phạm lời thề. Sau một khắc, hắn quát lạnh một tiếng, hồn đến, hắn thấy, Lâm Hiên đã chết, hắn muốn triệu hoán đối phương lưu lại hồn phách. Giữa thiên địa, yêu vân tràn ngập, cực kỳ kinh khủng, tuôn hướng những cái kia vết nứt không gian. Nhưng mà lúc này, tại vết nứt không gian bên trong, lại truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, lão già, ngươi muốn giết ta, không có đơn giản như vậy, còn sống, yêu tiên sửng sốt, còn lại mấy cái bên kia người, cũng giống như thế, Hạ gia đại trưởng lão, nụ cười trên mặt cứng đờ, không có khả năng, bọn hắn gầm hét lên, bị lục địa thần tiên một chiêu đánh trúng, hắn làm sao có thể, còn sống, liền xem như đại đế, cũng làm không được nha, yêu tiên vung tay lên, đem thiên địa xé thành hai nửa. Sau đó, mọi người phát hiện, một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, phu quân, Tuyết Kỳ đằng không mà lên, đi tới Lâm Hiên bên người, ngươi không sao chứ, phu quân, chúng ta cửu âm cửu dương dung hợp, Lâm Hiên lắc đầu, yên tâm đi, Kỳ Nhi, ta còn chết không được, ngươi đi xuống trước quan chiến đi, cửu âm cửu dương, không làm gì được hắn, bất quá, ta có biện pháp khắc chế hắn, Lâm Hiên trong mắt tách ra, một tia cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, xác thực như thế, hai người cửu âm cửu dương. Có thể nháy mắt đem đại đế đánh nát, thế nhưng là địch nhân trước mắt, là lục địa thần tiên, là một tôn tiên, siêu việt đại đế, thực lực chi khủng bố, không cách nào tưởng tượng, nếu như đổi thành nó hắn tình huống, Lâm Hiên cũng không dám tới chiến đấu, thế nhưng là ở nơi này, hắn không sợ hết thảy, bởi vì, có tiên tháp lực lượng, đây là hắn tại động thủ trước đó, liền đã nghĩ tốt, cái tràng diện này, hắn cũng từng nghĩ đến, đối phương lật lọng, làm sao bây giờ, vậy liền dùng tiên tháp lực lượng đi, Lâm Hiên vung tay lên. Xuất ra càn khôn vòng, nắm trong tay, phu quân, vậy ngươi cẩn thận, Tuyết Kỳ thối lui đến nơi xa, Hạ Cửu U nói, thật không cần chúng ta liên thủ sao, Thi Hoàng lắc đầu, tiểu tử này, nếu như không phải ngốc, nên lập tức đào tẩu, không phải, liền tính tất cả chúng ta liên thủ, cũng không phải là đối thủ, hắn bây giờ muốn chiến đấu, ta nghĩ hắn hẳn là có, bài tẩy gì a? Cái khác những cái kia đại đế, đồng dạng cũng là kinh ngạc, hắn là làm thế nào sống sót, tiên ánh mắt, người ta đều ngăn cản không nổi. Hắn làm sao có thể chống đỡ được? Tiểu tử này đến cùng có bài tẩy gì? Yêu tiên đồng dạng trầm xuống ánh mắt. Tiểu tử, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà không chết. Ngươi biết không, liền xem như hai đạo tiên khí đại đế. Thụ ánh mắt của ta một kích, cũng phải là trọng thương. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ta đều muốn nhìn lá bài tẩy của ngươi. Đến tột cùng là cái gì? Lão già, ngươi quá tự phụ. Ngươi thật coi là, ngươi là lục địa thần tiên. Ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Đang giải cứu trước ngươi. Ta liền nghĩ đến loại khả năng này, ta có cách đối phó, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn thôi động càn khôn vòng. Yêu Tiên lắc đầu, ngươi quá vô tri, ngươi tất cả át chủ bài ở trước mặt ta đều là không chịu nổi một kích, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tiên. Yêu Tiên vẫn không có động thủ, bởi vì hắn phát thề. Bất quá hắn bước ra một bước, trên thân tiên khí lại là đột nhiên bộc phát, kia là ba đạo tiên khí vờn quanh tại bên cạnh hắn, để cửu thiên thập địa đều kịch liệt run rẩy lên. Giờ khắc này, một cỗ mênh mông lực lượng trào lên mà tới, mau lui lại. Thi Hoàng sắc mặt đại biến, cái khác những cái kia đại đế đồng dạng nhau nhau lui lại. Tại loại này tuyệt đối lực lượng trước mặt, không ai có thể tới đối kháng. Lâm Hiên trên thân kiếm khí trùng thiên, phảng phất hóa thành kiếm thần, nhưng là tại loại này lực lượng tuyệt đối trước mặt, hắn cũng là không ngừng lay động, hắn như là thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật tung. Bất quá lúc này, trong tay hắn càn khôn vòng lại là nở rộ quang huy, mà cùng lúc đó, phía dưới tạo hóa tiên trì bên trong đồng dạng nhấc lên một cỗ kinh đào hải lãng. Tạo hóa tiên trì bên trong tiên tháp lần nữa lắc lư một cái, có tiên khí bừng lên, bọn chúng xé rách tiên trì bay đến hư giữa không trung, mỗi một đạo tiên khí đều nặng nề vô cùng, cực kỳ đáng sợ. Bọn chúng vờn quanh tại càn khôn vòng chung quanh, nở rộ hào quang sáng chói. Đây là cái gì? Lực lượng thật kinh khủng. Nơi xa, những cái kia đại đế nhìn thấy một màn này, kinh hô vạn phần. Người của Hạ gia càng là sắc mặt đại biến. Hạ Thiên Vũ ánh mắt như lửa, gắt gao tiếp cận vật kia. Đây là siêu việt đại đế lực lượng, tiểu tử này sao có thể có được? Đây là tiên tháp lực lượng. Yêu Tiên cũng là kinh hô một tiếng, trong mắt của hắn có cực kỳ đáng sợ yêu lửa đang nhảy nhót. Hắn cười, cười hết sức vui vẻ. Ta minh bạch, bí mật trên người của ngươi chính là cái này vũ khí đi. Hắn nhìn về phía càn khôn vòng, nói, nếu như ta đạt được cái này vũ khí, ta cũng có thể điều động tiên tháp lực lượng. Ta hiện tại có thể không hề cố kỵ giết ngươi. Chương 6074, siêu việt hết thảy lực lượng. Yêu Tiên trong mắt lóe ra một cỗ băng lãnh quang mang, kia là một cỗ cao ngạo, nhìn xuống thương sinh lạnh lùng. Trước đó, hắn không giết Lâm Hiên là bởi vì Lâm Hiên đối với hắn hữu dụng, hiện tại, đối phương đã thành người vô dụng, hắn không có bất kỳ tiếc hận. Kết thúc, Yêu Tiên há miệng, phun ra một đạo tiên khí, hóa thành một đạo tiên hà, trong gió múa, liền như là biến thành thủy long, dương nanh múa vuốt. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, không nói một lời, hắn nắm chặt càn khôn vòng, hung hăng huy động quá khứ. Càn khôn vòng lên trên mặt lấy tiên tháp lực lượng, tuôn hướng phía trước, cả hai va chạm, phát ra kinh thiên động địa hủy diệt thanh âm, hư không vỡ vụn, như thần trống rung chuyển, kinh hồn phách người. Lâm Hiên không ngừng lui lại, bất quá, lần này, hắn ngăn trở công kích của đối phương, lục địa thần tiên, lại như thế nào? Lâm Hiên cười to, ngươi cũng không gì hơn cái này đi, làm sao có thể, xa xa những cái kia đại đế, đều được, bọn hắn những người này cộng lại, cũng không dám cùng cái này Yêu Tiên chống lại, hiện tại một cái đại đế phía dưới thiếu niên. Vậy mà ngăn trở lục địa thần tiên một kích, quá bất khả tư nghị, nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Đại trưởng lão kinh hô, gia hỏa này muốn nghịch thiên sao? Hạ Thiên Vũ cũng là cắn răng, không có khả năng, nhìn xem đi, lục địa thần tiên thủ đoạn vượt xa khỏi dự liệu của chúng ta, tiểu tử này tuyệt đối không thể có thể sống sót. Yêu Tiên cũng là sắc mặt âm lãnh, tiên tháp lực lượng lại có thể để một cái chuẩn đế cùng hắn chống lại, nếu như hắn phải đến, vậy sẽ đáng sợ đến mức nào? Chỉ sợ cửu u chi địa lại không người là đối thủ của hắn, thậm chí hắn có thể rời đi cửu u chi địa, đi rộng lớn hơn vũ trụ, đi chinh chiến chư thiên vạn giới. Nghĩ tới đây, hắn kích động, sau một khắc hắn lần nữa xuất kích, chắp tay sau lưng, tóc của hắn đột nhiên dài ra, phảng phất hóa thành màu đen thác nước, càn quét phía trước, mỗi một sợi tóc rủ xuống đến đều có thể kích thương đại đế, vô số tóc đen cùng một chỗ múa, kia quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Lâm Hiên huy động càn khôn vòng tới ngăn cản, hắn bị chấn động đến không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, hắn có thể cảm nhận được, trên người hắn xương cốt, có nhiều chỗ, đều vỡ vụn, không có cách, mặc dù có càn khôn vòng, cùng tiên tháp lực lượng, nhưng là, giữa song phương tu vi chênh lệch, dù sao quá lớn, Lâm Hiên có thể ngăn cản, đã là hành vi nghịch thiên, muốn chiến thắng, chỉ sợ rất khó đi. Yêu Tiên lại là đại hỉ, hắn vẫn như cũ dùng tóc, công kích đối phương, hắn nói, tiểu tử, vô dụng, lực lượng của ngươi, căn bản không đủ để chèo chống tiên tháp. Ngươi bây giờ có thể điều động tiên tháp lực lượng, cũng liền một phần vạn, cho nên, ngươi chèo chống không được bao lâu, đến lúc đó, ta bắt lại ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, cùng ta đối nghịch hạ chàng. Hắn cười mười phần dữ tợn, để người tê cả da đầu, tất cả mọi người biết, Lâm vô địch xong, cửu u thú dọa phải sắc mặt tái nhợt, hắn nói, nếu không chúng ta bây giờ, mau trốn đi, không phải chờ một lúc, muốn chạy trốn đều chạy không thoát. Ngậm miệng, Tuyết Kỳ hư lạnh, phu quân tuyệt đối sẽ không bại, phu quân chưa từng có bại qua, kia lúc trước. Cửu u thú lắc đầu, người sống một đời, có thể nào bất bại, lại nói, mặt người đúng thế nhưng là một tôn tiên nha, thủ thua với tiên, không tính mất mặt, bên trên bầu trời, mỗi một lần va chạm, đều xuất hiện một cái đáng sợ diệt thế lỗ đen, Lâm Hiên xác thực cảm nhận được, dạng này đánh xuống, hắn tình huống phi thường không ổn, bây giờ xem ra, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này, có tiên tháp lực lượng, hắn chết không được, nhưng là, muốn chiến thắng đối phương, cũng rất khó, đối phương nói không sai, giữa song phương chênh lệch, phi thường lớn, hắn rời đi nơi này, hay là nghĩ một chút biện pháp đột phá chứng đạo đi. Một khi chứng đạo thành công, Lâm Hiên thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ, hắn tiên khí hạt giống đã đạt đỉnh phong, hắn mục đích cũng đạt thành, cho nên không dễ đánh lâu. Lâm Hiên nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời âm thầm cho Tuyết Kỳ các nàng truyền âm, để bọn hắn đi trước. Tuyết Kỳ bọn người lui lại, yêu tiên nhìn ra cử động của đối phương, cười lạnh một tiếng, trốn chỗ nào? Trên người hắn yêu khí tràn ngập, bao phủ cả phiến thiên địa. Hôm nay, các người ai cũng đi không được. Không tốt, giờ khắc này, không riêng cửu u thú, Tuyết Kỳ bọn hắn, sắc mặt khó coi, cái khác đại đế, càng là một mảnh tuyệt vọng, bọn hắn cũng bị nhầm vào sao? Tiền bối, chúng ta không dám cùng ngươi đối nghịch nha, thậm chí đã có người quỳ xuống, cầu tiền bối khai ân, thả chúng ta một ngựa. Yêu tiên căn bản chưa từng để ý tới những người khác. Trong mắt của hắn, chỉ có Lâm Hiên một con kiến nhỏ, đánh lâu như vậy, đều bắt không được đối phương, cái này khiến trên mặt hắn không ánh sáng, hắn nhưng là tiên nha. Cao cao tại thượng tiên, làm sao có thể giết không chết một con kiến? Tóc của hắn không ngừng xoay quanh, hóa thành một tấm hắc sắc màn trời, vô tình nhẹ ép xuống, càn khôn vòng phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm, Lâm Hiên trên thân xương cốt đều nát tận mấy cái. Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gầm thét, trên thân kiếm khí trùng thiên, cùng lúc đó, hắn xuất ra một món đồ khác, kia là một cái thạch quan, cổ phác vô cùng, phía trên có thần bí đồ án, mặc dù không có cái gì quang mang, nhưng là lại có một cỗ hùng vĩ lực lượng. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm, vô dụng, tiểu tử, trừ tiên tháp lực lượng, cái khác, đối ta đều không tạo được ảnh hưởng. Yêu tiên cười lạnh, màu đen màn trời, đè ép xuống, đánh vào thạch quan phía trên, thạch quan lay động, sau đó chia năm xẻ bảy. Quả nhiên, mọi người lắc đầu, Lâm vô địch đã không được, cái này thạch quan vỡ vụn về sau, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà tình huống lại thay đổi. Trong thạch quan, có một cục xương, nổi lên, cái này căn cốt đầu, trắng noãn vô cùng, phía trên có thần bí quang huy đang lóe lên, hắn vậy mà ngăn trở màu đen màn trời, đây không có khả năng, một cục xương, vậy mà ủng có uy lực như thế, đây là người nào xương cốt nha? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bước trời lại là kinh hô một tiếng, là ta cho đại ca ca thạch quan, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh ngạc, bọn hắn không rõ, người nào xương cốt, ủng có uy lực như thế. Yêu tiên lại là lạnh hừ một tiếng, chỉ là người chết xương cốt, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, cho ta trấn áp, hắn phun ra một ngụm tiên thiên yêu khí. Hóa thành một phương lồng giam, trực tiếp đập vào bạch cốt phía trên, đồng thời, mái tóc màu đen, hóa thành màn trời, cũng là bao phủ xuống, đem kia bạch cốt đánh vào đến, tạo hóa tiên trì bên trong, hình thành vô số phong ấn, sâu kiến mà thôi, có thể nào cùng ta tranh phong. Quá trình này mặc dù ngắn, nhưng là, Lâm Hiên đã mượn cơ hội này, đi tới nơi xa, nhìn qua một màn này, ánh mắt của hắn lấp lóe, xương cốt bị trấn áp sao? Không phải chuyện gì tốt, bất quá, rất nhanh hắn liền cười. Ngược lại là có thể tá lực đả lực nha. Hắn nói, ngươi biết, đây là người nào xương cốt sao? Ngươi tranh thủ thời gian ngoan ngoãn giao ra, sau đó quỳ trên mặt đất, dập đầu xin lỗi, không phải ngươi chết chắc, chỉ bằng cái này căn cốt đầu, muốn để ta quỳ xuống nói xin lỗi. Yêu tiên cười ha ha, ngươi trẻ tuổi, ngươi chẳng lẽ bị dọa sợ rồi? Giữa thiên địa, có cái gì có thể để cho ta sợ hãi? Liền xem như thiên vương lão tử xương cốt, ta cũng không e ngại. Thật sao? Lâm Hiên cười, kia ta cho ngươi biết. Cái này căn cốt đầu không phải thiên vương lão tử, hắn là vũ hóa tiên triều người sáng lập, đế tôn xương cốt, người cũng dám nhục mạ xương cốt của hắn, còn dám đem nó trấn áp phong ấn, người đã đắc tội, vũ hóa tiên triều, chờ lấy tiếp nhận, vũ hóa tiên triều lửa giận đi. Chương 6075, người đắc tội đế tôn, Lâm Hiên thanh âm, truyền ra, làm cho tất cả mọi người lần nữa rung động, đây là đế tôn xương cốt, vũ hóa tiên triều người sáng lập, trời xanh nha, những này đại đế đều kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả người của Hạ gia cũng là sắc mặt đại biến, tiểu tử này làm sao còn có được như thế bảo bối, vũ hóa tiên triều bọn hắn làm sao có thể không biết. Kia nhưng mà năm đó muốn cùng một chỗ phi thăng kinh khủng tồn tại a, dù sau đó tới thất bại, nhưng là loại này to gan ý nghĩ siêu việt hết thảy, đến bây giờ cũng không có người dám làm cái thứ hai vũ hóa tiên triều. Mà đế tôn năm đó càng là cực kỳ kinh khủng, khai sáng tiên triều càng là muốn tiên triều tất cả mọi người đều thành tiên, đây là như thế nào thủ đoạn? Cái này cho thấy đối phương chỉ sợ, sớm đã là lục địa thần tiên cấp bậc, mà lại, nghĩ làm cho tất cả mọi người, đều thành lục địa thần tiên. Người khác có lẽ không biết, nhưng là, Hạ Thiên Vũ lại phi thường rõ ràng, bọn hắn Hạ gia, có một tôn lục địa thần tiên, năm đó bọn hắn Hạ gia, cường thịnh nhất thời điểm, chính là tôn này lục địa thần tiên, thời khắc đỉnh cao nhất, năm đó lục địa thần tiên, dẫn đầu bọn hắn Hạ gia, rời đi cửu u chi địa, chinh chiến chư thiên vạn giới, muốn quét ngang hết thảy, thành làm bá chủ, năm đó bọn hắn lục địa thần tiên mục tiêu, chỉ là bá chủ, mà đế tôn mục tiêu, là người người thành tiên, giữa song phương chênh lệch, như là khác nhau một trời một vực, có thể nghĩ, cái này đế tôn, phải cường đại đến mức nào? Tuyệt đối vượt xa khỏi nhà bọn hắn lão tổ, yêu tiên càng là sắc mặt trở nên khó coi, hắn phảng phất ăn con ruồi chết, có nỗi khổ không nói được. Đáng chết tiểu tử, ngươi dám hại ta! Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, nói thật, phát thệ không giết đối phương, tại yêu tiên xem ra không có gì, thế nhưng là đắc tội Vũ Hóa Tiên Triều lại làm cho hắn trong lòng bất an, nhất là hắn đắc tội hay là Vũ Hóa Tiên Triều người sáng lập đế tôn, thế nào, sợ hãi à? Lâm Hiên cười, sợ, liền quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ đi, ngươi muốn chết, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Yêu tiên triệt để giận, trên người hắn sát ý, không ngừng tràn ngập, lần này, hắn muốn phát động tuyệt học, mau trốn. Còn lại mấy cái bên kia đại đế, cũng là sắc mặt đại biến, dưới một kích này, đoán chừng hết thảy chung quanh, đều đem hôi phi yên diệt đi. Lão già, ta không cùng ngươi chơi. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn ném ra càn khôn vòng, đánh vào tiên tháp phía trên, phát lay động kịch liệt, từ bên trong bay ra vô số đạo tiên khí, nối liền trời đất, toàn bộ không gian, nháy mắt liền vỡ nát, mà Lâm Hiên, thì là nhân cơ hội nhanh chóng thoát đi, hắn vung tay lên, đem càn khôn vòng nhận lấy, sau đó, bay về phía nơi xa, hắn đối Tuyết Kỳ bọn người nói, không cần để ý ta, tìm cơ hội đào tẩu, hiện tại, căn bản không có cách nào tụ hợp, bởi vì chung quanh thiên băng địa liệt, như là thế giới hủy diệt, mấy cái đại đế chạy chậm, nháy mắt thân thể vỡ ra, miệng lớn thổ huyết, mà đại đế phía dưới người, đây là hình hồn câu diệt. Thật đáng sợ, những này tiên tháp, bị đánh ra lực lượng hủy diệt, cho dù là yêu tiên, cũng là không ngừng né tránh, đáng ghét, cho ta trấn áp, hắn đều điên, bắt đầu phong ấn tạo hóa tiên trì, cái này tiên tháp nếu là chạy, vậy coi như phiền phức, cho nên, hắn không lo được lại giết Lâm Hiên bọn người rồi, ánh mắt của hắn xuyên thủng nơi xa, hắn nói, tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi, ngươi chạy không thoát, rất nhanh ta liền sẽ ra ngoài, quân lâm cửu u đại lục, ta muốn đem ngươi tìm ra, đưa ngươi tâm hồn câu diệt, cho ta phong ấn. Yêu tiên lấy sức một mình, bắt đầu phong ấn cả phiến thiên địa, không tốt, chúng ta chạy không thoát, ra không được, một chút đại đế hoảng sợ chi cực, người của Hạ gia, cũng là tuyệt vọng, Hạ Thiên Vũ vận động sau, cho ta nát, hắn điên cuồng xé nát hư không. Một bên khác, Tuyết Kỳ các nàng cũng tương tự cảm nhận được, một cỗ phong ấn lực lượng, từ trên bầu trời đè ép xuống, bọn hắn cực lực ngăn cản, thế nhưng là, cỗ lực lượng này quá mạnh, bất quá còn tốt, ngay lúc này, Lâm Hiên đến, toàn lực thôi động đại long kiếm lực lượng. Không gì không phá, xé mở hư không, mang lấy bọn hắn, rời khỏi nơi này, oanh, mai cốt chi địa, một phương hồ nước vén lên phong vân, sau đó mặt hồ phá vỡ, một đạo kiếm khí, trực trùng vân tiêu, giống như kiếm thần, đây chính là Lâm Hiên bọn người, bọn hắn sau khi đi ra, tại không trung xẹt qua một đạo quang mang, sau đó, biến mất ở phương xa, một mực rời đi mai cốt chi địa, Lâm Hiên bọn hắn, mới thở dài một hơi, còn tốt, đối phương không có đuổi tới, bọn hắn tạm thời không có gặp nguy hiểm, bất quá. Cũng không thể khinh thường, cái này yêu tiên, hiện tại là bức bách tại tiên tháp lực lượng, một khi đối phương triệt để vững chắc xuống, thật sự có thể, quét ngang cửu u chi địa nha, đến lúc đó, bọn hắn liền nguy hiểm, Lâm Hiên nói, là thời điểm trở về, đến cửu u chi địa, hai cái mục đích đã đạt thành, thứ nhất, hạ cửu u đã thành đế, thứ hai, hắn tiên khí hạt giống, cũng đã đạt đỉnh phong, cho nên, có thể đi trở về, mở ra cửu u chi địa, để những người khác tiến đến, thật muốn mở ra, Thi Hoàng nghe xong. Cũng là hít vào khí lạnh, đã trên trăm vạn năm, cửu u chi địa, không người có thể mở ra, bây giờ, rốt cục lại muốn mở ra sao? Lần này mở ra, bên ngoài chư thiên vạn giới, vô số cường giả, đều sẽ đến, chỉ sợ phong bạo sắp nổi, sẽ có vô số chiến đấu bộc phát, hạ cửu u bọn hắn, lại là kích động, ngay tại bọn hắn chuẩn bị thời điểm, Lâm Hiên lại là biến sắc, hắn nói, không tốt, đi mau, có người đến, bọn hắn nhanh nhanh rời đi, tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, không ít thân ảnh. Phô thiên cái địa mà đến, ở trong đó, có rất nhiều đại đế, bọn hắn phân hướng bốn phương tám hướng, bắt đầu tìm kiếm, nếu như Lâm Hiên ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ, bởi vì, ở trong đó có người của Hạ gia, có mây đen tộc người, có phong hỏa lôi điện gia tộc người, có u thủy gia tộc người, đây đều là cùng hắn cùng một chỗ dò xét tạo hóa tiên trì gia tộc đại đế a. Thế nhưng là giờ phút này, vậy mà bắt đầu điên cuồng siêu tập tìm kiếm, là đang tìm kiếm hắn sao? Lâm Hiên cũng không biết, tại hắn đi về sau, tạo hóa tiên trì nơi đó lại phát sinh biến hóa, trừ số ít mấy người, đào tẩu bên ngoài, còn lại kia một số người, đều bị yêu tiên phong ấn chi lực, cho phong ấn, Ở trong đó, Hạ gia đại trưởng lão không có thoát đi, gia tộc khác đại đế cũng không có thoát đi, ngược lại là nến rồng, Hạ Thiên Vũ mấy người đào tẩu, những cái kia đại đế vô cùng hoảng sợ, bọn hắn nhìn về phía Yêu Tiên nói, tiền bối tha mạng a, tiền bối, chúng ta cùng kia tiểu tử không quen, hắn làm sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ nha. Yêu Tiên sắc mặt dữ tợn, hắn hiện tại ngay tại nổi nóng, làm sao có thể hiền lành, hắn nói, chỉ bằng các ngươi, dám đánh tạo hóa tiên trì chủ ý, các ngươi liền chết không có gì đáng tiếc, tiền bối tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện vì tiền bối cống hiến sức lực, tiền bối, ngài không phải muốn đi cửu u chi địa, muốn quân lâm thiên hạ sao, chúng ta nguyện đi theo tiền bối bên người, mấy cái đại đế, không có cách nào, mặc dù bọn hắn cao cao tại thượng, áp đảo cao hơn hết, thế nhưng là, tại Yêu Tiên trước mặt, bọn hắn còn không phải là đối thủ, tiên muốn giết bọn hắn, rất dễ dàng, thậm chí có thể để bọn hắn tâm hồn câu diệt, bọn hắn những này đại đế, tu luyện tới hiện tại, cực kỳ không dễ, không ai muốn đi chết, đi theo ta, tốt, ta thành toàn các ngươi. Yêu Tiên tay áo vung lên, đánh ra vô số yêu đạo phù văn, tràn vào đến những người này trong mi tâm, chẳng những là đại đế, ngay cả đại đế phía dưới những môn phái kia gia tộc, đồng dạng đều bị bao phủ, những người này, trên mặt thống khổ, bọn hắn rất nhanh, linh hồn liền bị khống chế, bái kiến Yêu Tiên, những người này, toàn bộ quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc vô cùng cung kính, đi, cho ta đi tìm tiểu tử kia, tìm tới hắn, đem hắn mang cho ta trở về, ta trùng điệp có thưởng. Chương 6076, đấu chiến thần, những người này, đều bị Yêu Tiên cho khống chế, đuổi theo giết Lâm Hiên, Yêu Tiên phát thệ, nhất định sẽ không để cho Lâm Hiên chạy, còn hắn thì lưu tại nơi này, ổn định một chút tạo hóa tiên trì, sau đó, hắn muốn tái xuất giang hồ, rất nhanh cửu u chi địa, liền sẽ trở thành vật trong túi của hắn, Lâm Hiên bọn người, thì là cẩn thận ẩn núp, sợ bị Yêu Tiên phát hiện, đồng thời, bọn hắn chuẩn bị tìm một chỗ, an định lại, sau đó, mở ra cửu u chi địa, để người bên ngoài tiến đến, Lâm Hiên bọn hắn, tiến vào cửu u chi địa, đã có một đoạn thời gian, bọn hắn lúc tiến vào, đã từng đánh Hạ gia chi nhánh, không chỉ như thế, Tuyết Kỳ còn đánh bay, hai cái cửu u chi địa người, về sau, hai người kia, cũng lưu tại địa ngục 18 tầng, chuyện này, cũng truyền ra ngoài, không bao lâu, Bỉ Ngạn người liền tới, Bỉ Ngạn những cái kia đại đế, biết được tình huống về sau, cực kỳ chấn động, cửu u chi địa mở ra, làm sao có thể, Chí Tôn Điện đường người, cũng tương tự có người tiến đến, bọn hắn cũng không tin, mở ra, một nháy mắt lại quan bế, đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, không được, phải cẩn thận dò xét, bọn hắn nhao nhao phái ra đại đế, tới tìm kiếm, thế nhưng là phát hiện, tựa hồ tìm không thấy nguyên nhân gì, xem ra, chỉ có thể mời, lợi hại hơn người đến, Bỉ Ngạn bên này, trở về bẩm báo cho Nguyên Tiên, còn có Quy Tiên Nhân, bọn hắn nghĩ mời Lục Địa Thần Tiên, xuất thủ, Chí Tôn Điện đường người, cũng tương tự chuẩn bị, xin chết thần xuất thủ, Lục Địa Thần Tiên sau khi biết được, chuẩn bị tới dò xét. Thần vực bên này, Lâm Chiến bọn hắn đang tấn công Thượng Thanh Thành, phân không ra thần tới, cho nên, để người của Thiên Đình, đi dò xét tra một chút tình huống, Lâm Hiên bọn người, làm sao thời gian dài như vậy, không có tin tức đâu. Thiên Đình Hắc Sơn, Bắc Yêu bọn hắn, dẫn một đám người, tiến đến dò xét, đạt được tình huống về sau, bọn hắn cũng là kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên kia tiểu tử, tiến vào cửu u chi địa, thế nhưng là, vì cái gì những người khác, vào không được, đáng chết, Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện đường. Muốn phái Lục Địa Thần Tiên cấp những người khác, tới dò xét, tình huống không ổn, Bắc Yêu nói, sư phó làm sao bây giờ, Lục Địa Thần Tiên nha, chúng ta ngăn cản không nổi nha, đừng nóng vội, đồ nhi, Hắc Sơn trong mắt hiển hiện, lạnh thấu xương quang mang, Lục Địa Thần Tiên, thật coi là, chúng ta bên này không có sao, đi, ta đi mời người, không đúng, là đi mời thần, chúng ta bên này, cũng có đất liền thần tiên, Bắc Yêu kinh ngạc đến ngây người, sau một khắc, hắn đi theo Hắc Sơn, bay về phía nơi xa. Hắc Sơn mang theo hắn, đi cực đạo thế giới, đây là từ cực đạo vũ khí, tạo thành thế giới, trước đó Lâm Hiên bọn người, cũng đi qua, tiến vào cực đạo thế giới về sau, Bắc Yêu kinh ngạc, nơi này có đất liền thần tiên, đương nhiên là có, Hắc Sơn nói, sau đó, bọn hắn nhanh chóng phi hành, đi tới Tam Tinh Động, Nghiêng Nguyệt Tam Tinh Động, có một đám linh hầu, bọn hắn nhìn thấy, Bắc Yêu cùng Hắc Sơn về sau, cũng là như Lâm Đại Địch, hai người kia, khí tức trên thân quá cường đại, Hắc Sơn nói, đừng sợ. Ta không có ác ý, chúng ta tới thấy một vị tiền bối, nói xong, hắn xuất ra một đạo bảo hộp, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bảo trong hộp, vậy mà là một cây lông khỉ, cái này lông khỉ, ủng có vô cùng thần bí lực lượng, khiến cho Nghiêng Nguyệt Tam Tinh Động, chung quanh những cái kia linh hầu, đều phủ phục xuống tới, là lão tổ tông khí tức, những người này là tới gặp lão tổ tông, bọn hắn đem Hắc Sơn cùng Bắc Yêu, cung kính mời đến, Nghiêng Nguyệt Tam Tinh trong động, Nghiêng Nguyệt Tam Tinh Động, vô cùng thần bí, Lâm Hiên trước đó cũng đã tới. Nơi này có cây bồ đề, dưới cây có một thạch khỉ, mà lại càng sâu xa, Còn có một tòa, từ Cự Lượng tổ thành Long Sơn, trên núi ngủ say một nam tử áo trắng, Lâm Hiên đi về sau, nơi này, còn có người đến qua, đó chính là Tôn Tề Thiên, thời khắc này Tôn Tề Thiên, như cũ tại nơi này tu luyện, nghe được có người đến, Tôn Tề Thiên mở mắt, lạnh giọng quát, người nào, sau một khắc, hắn trông thấy Hắc Sơn cùng Bắc Yêu, đi đến, là các ngươi, Tôn Tề Thiên kinh ngạc, hắn tự nhiên nhận ra đối phương, đây đều là Lâm Hiên bằng hữu. Hắc Sơn nói, chúng ta tới mời đấu chiến thần, các ngươi tìm phụ thân ta. Tôn Tề Thiên đồng dạng kinh ngạc vô cùng, có chuyện gì sao? Phụ thân ta đang tu luyện. Hắc Sơn thở dài, sự tình vạn phần khẩn cấp, cửu u chi địa mở ra sắp đến, mà lại một chút lục địa thần tiên cũng muốn ra đi động, cho nên chúng ta muốn mời đấu chiến thần. Sau đó hắn đem sự tình nói một chút. Tôn Tề Thiên nghe xong kinh hô, Lâm Hiên kia tiểu tử tiến vào cửu u chi địa, tốt a, xem ra chuyện này chỉ có thể phụ thân ta xuất thủ. Tôn Tề Thiên nhìn về phía trước, Hắc Sơn cùng Bắc Yêu hai người, cũng là hít sâu một hơi, đi tới, bọn hắn cung kính hành lễ, bái kiến đấu chiến thần. Phía trước, một mực ngủ say cái này thạch khỉ, là đấu chiến thần, năm đó một trận chiến, đấu chiến thần đã từng cùng Bỉ Ngạn Quy Tiên Nhân, đại chiến, đem Quy Tiên Nhân đánh thành trọng thương, làm đối phương ngủ say vô tận tuế nguyệt, gần đây mới thức tỉnh, bây giờ, Quy Tiên Nhân một nhóm, chuẩn bị tiến về cửu U Chi Địa, nghĩ đến những thứ này, Hắc Sơn liền xuất ra cây kia lông khỉ. Nói đến, sự tình khẩn cấp, xin tiền bối xuất thủ, cây kia lông khỉ phiêu khởi, tại không trung nở rộ quang huy, rốt cục phía trước, thạch khỉ trên thân, xuất hiện lắc lư, vô tận bụi đất tung bay, thạch khỉ chậm rãi mở mắt, kia là một đôi con mắt vàng kim, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Giờ khắc này, trên đuổi tận Bích Lạc, xuống Hoàng Tuyền, chư thiên vạn giới người, đều cảm nhận được hoảng sợ, dấu đế tinh, vô số gia tộc môn phái người, dùng mình, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm nhận được, linh hồn tựa hồ bị nhìn xuyên. Trời xanh nha, có cái gì không được người, xuất hiện sao? Cửu Thiên Chi Thượng Kinh lôi lượt, cửu u phía dưới Quỷ Thần Kinh, đấu chiến thần một chút, tạo thành vô số ảo tưởng, mà tại cái này Nghiêng Nguyệt Tam Tinh trong động, Tôn Tề Thiên cũng là kinh hô, phụ thân, ngươi tỉnh, lại đến, nên chiến đấu thời khắc sao? Đấu chiến thần, không hổ là vì chiến mà sinh, vừa mở mắt, liền nói lời kinh người, yên tâm, ta chỉ sẽ ra tay, đa tạ tiền bối, Hắc Sơn cùng Bắc Yêu bái tạ, sau đó quay người rời đi. Đấu chiến thần mặc dù thức tỉnh, thế nhưng là cũng không có hành động ý tứ, hắn y nguyên khoanh chân ngồi ở chỗ đó, chỉ có một đôi con mắt vàng kim như thần hỏa nhảy lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, bao phủ mấy đạo thế giới, bay ra dấu đế tinh, quan sát chư thiên vạn giới, hắn nhìn thấy tiên thổ, nhìn thấy 18 tầng địa ngục, thậm chí hắn nhìn thấy trời xanh chi địa, liếc nhìn lại chư thiên vạn giới, thu hết vào mắt, mặt đất bao la, ai có thể bất hủ. Đấu chiến thần thở dài, Tôn Tề Thiên nghi hoặc, phụ thân, cớ gì cảm thán như thế, ngươi đã là vô thượng chi thần, ngài tuổi thọ vô tận, sớm đã trường sinh, không, ngươi còn không hiểu, trường sinh dễ, bất tử khó. Thở dài một tiếng, tại vô tận sinh linh trong tai vang lên, Tôn Tề Thiên cũng ngây người, hắn dư vị phụ thân lời nói, nhưng là bây giờ, hắn vẫn không rõ, có lẽ thẳng đến kinh lịch, vô tận sau khi chiến đấu, hắn mới có thể hiểu câu nói này. Rời đi Nghiêng Nguyệt Tam Tinh động, Bắc Yêu thở dài một hơi, cuối cùng yên tâm, nhưng mà Hắc Sơn lại lắc đầu, không, còn không yên tâm, đấu chiến thần, chính tại dung kích cảnh giới mới, hắn chỉ sợ không cách nào toàn lực xuất thủ, chúng ta còn phải đi tìm, cái khác lục địa thần tiên, lần này đi Nguyệt Thần Cung, vũ trụ phía trên, tiên trong đất, có một mảnh Nguyệt Cung, vô cùng thần bí, nơi này, Lâm Hiên đã từng cũng đi qua, bên trong có Quảng Hàn Tiên, cũng có Nguyệt Thần, hắn thậm chí còn kém chút, bị Nguyệt Thần cho giết nữa nha, bất quá, về sau bị Quảng Hàn Tiên cấp cứu. Hắc Sơn hai người, đi tới Nguyệt Cung về sau, cảm nhận được một cỗ dùng mình, nơi này có được cổ lão nhân vật, đáng sợ bóng đen, kinh khủng tàn hồn, hai người không dám làm càn. Hắc Sơn xuất ra bái thiếp, cung kính nói, cầu kiến Quảng Hàn Tiên, một tuần mới đã đến, cầu phiếu đề cử, Nguyệt phiếu, đặt mua, khen thưởng, cất giữ, chương 6077, nhân gian chi chủ. Nguyệt Cung bên trong, vang lên thanh lãnh thanh âm, nguyên lai là thiên đình người, vào đi. Sau khi nói xong, hư giữa không trung có một đạo tiên khí bảy màu, đem Hắc Sơn hai người vờn quanh, nháy mắt sau đó, trời đất quay cuồng, Hắc Sơn bọn hắn phát hiện, đi tới một cái mới không gian, chung quanh hỗn độn một mảnh, phảng phất giữa tháng hồ nhỏ, mà phía trước thì là trong hồ đảo, phía trên có một đạo mỹ lệ thân ảnh, đứng ở nơi đó, toàn thân áo trắng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa như phi tiên. Gặp qua Quảng Hàn Tiên, Hắc Sơn hai người hành lễ, đem sự tình nói một lần, Quảng Hàn Tiên nghe xong nói, yên tâm đi, ta sẽ ra tay, ngươi nói kia cái Lâm Hiên có phải là hắn hay không? Ngay lúc này, Quảng Hàn Tiên vung tay lên, một đạo trẻ tuổi thân ảnh hiện hiện ở trong hư không. Đây là một bức họa. Hắc Sơn sau khi xem xong, nói, không sai, chính là hắn, phụ thân hắn, biết chuyện này sao? Quảng Hàn Tiên hỏi lần nữa. Biết, bất quá chiến đế hiện tại, chính đang tấn công bên trên Thanh Thành, không rảnh phân thân tiến về. Thượng Thanh Thành sao? Quảng Hàn Tiên nghe xong, thở dài một tiếng, hắn chính là quá bướng bỉnh, không chịu nghe ta, không phải, hắn cũng không sẽ vẫn lạc, cũng không cần sống lại một đời, nói không chừng hắn hiện tại, từ lâu là lục địa thần tiên, không nói hắn, chuyện này, ta đáp ứng các ngươi, ta sẽ đi, đa tạ Quảng Hàn Tiên. Hắc Sơn lúc này mới thở dài một hơi, quay người rời đi, bọn hắn muốn sang Thắng Cung thời điểm, một thân ảnh, lại đi tới trước mặt bọn hắn, Bắc Yêu cảm giác lạnh cả người, hắn hiện tại cũng là chuẩn đế, thực lực mạnh, thế nhưng là, tại đạo thân ảnh này trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ, hắn đều mộng, sẽ không là Quảng Hàn Tiên, nghĩ giết bọn hắn à. Hắc Sơn lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, lộ ra một cái, so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, gặp qua Nguyệt Thần, ngươi đến ta Nguyệt Cung, vậy mà đi cầu một nữ nhân khác, ngươi là không đem ta, để vào mắt sao? Nguyệt Thần mang theo một trương, mặt nạ màu xanh, che đậy bán vị diện cho, bất quá, vẫn có thể nhìn ra nàng, phong hoa tuyệt đại dung nhan, bất quá, trên người đối phương sát ý, quá lạnh thấu xương, phảng phất giết thần đồng dạng, cái này khiến Hắc Sơn 10 phần đau đầu, hắn chỉ có thể nói, lão hủ biết, Nguyệt Thần một mực tại tiến hành tu luyện, không dám đánh nhiễu, hừ, tốt một cái không dám. Nguyệt Thần ánh mắt lấp lóe, nàng hỏi, chuyện gì? Hắc Sơn chỉ có thể đem sự tình nói một lần. Nguyệt Thần nghe xong kinh ngạc, cửu u chi địa, muốn mở ra sao? Phủ bụi trăm vạn năm, rốt cục lần nữa mở ra à? Ta nhớ được cửu u chi địa, có không ít nơi tốt, mai táng rất nhiều bảo bối nha. Lần này, có ít người, khẳng định nhịn không được muốn đi. Ta hỏi ngươi, lão ma biết sao? Ngươi nói là ma đế đại nhân đi. Hắn cũng biết, bất quá, hắn hiện tại, cũng đang tấn công bên trên Thanh Thành. Lão già kia, còn tại trời xanh chi địa. Lần này, có thể thành công sao? Nguyệt Thần nghe tới, ma đế hai chữ này thời điểm, trong mắt liền hiện hiện một vòng lạnh thấu xương. Sau đó, nàng không kiên nhẫn phất phất tay, hai người các ngươi đi thôi. Là, Hắc Sơn triệt để thở dài một hơi, đi theo tháng này thần cùng một chỗ, áp lực như núi, chờ một chút, lúc này, Nguyệt Thần lần nữa bắt đầu. Hắc Sơn sắp khóc, Nguyệt Thần, ngươi còn có cái gì phân phó? Nguyệt Thần nói, cửu u chi địa sự tình, ta cũng sẽ ra tay. Đa tạ, Hắc Sơn mừng rỡ, Nguyệt Thần hừ lạnh, ta cũng không phải giúp các ngươi. Ta chính là nhìn xuống đất ngục khó chịu, Chí Tôn Điện Đường tổ chức sát thủ, có thể có ta trong nhân thế lợi hại. Hôm nay, ta liền phải cho hắn phân cái cao thấp, tự nhiên không sánh bằng ngài. Hắc Sơn ở một bên nói đến, thiên đình, địa ngục, trong nhân thế, khi lấy trong nhân thế làm chủ nha. Rời đi Nguyệt Thần về sau, Hắc Sơn toàn thân đều ướt đẫm, Bắc Yêu cũng là sắc mặt trắng bệch. Hắn nói đến, sư phó, cái này rốt cuộc là ai đâu? Thật đáng sợ, nàng là Nguyệt Thần, hay là sát thần đâu? Nàng đã là Nguyệt Thần, cũng là sát thần. Hắc Sơn hai người, triệt để rời đi Nguyệt Cung, rời đi tiên thổ, mới thở dài một hơi, nhìn thấy Bắc Yêu nghi hoặc, hắn nói, chư thiên vạn giới, có ba đại sát thủ thánh địa, thiên đình, địa ngục, trong nhân thế, thiên đình nói, chính là chúng ta, địa ngục, là 18 tầng trong địa ngục, những sát thủ kia, mà trong nhân thế, thì là Nguyệt Thần xây dựng, ngươi nói, sát khí của nàng có thể không lợi hại sao? Cái gì? Trong nhân thế, là Nguyệt Thần xây dựng, Bắc Yêu kinh ngạc đến ngây người, khó trách đối phương sát khí trên người nặng như vậy, thế nhưng là, nàng gọi sát thần tốt bao nhiêu nha, tại sao phải gọi Nguyệt Thần? Hắc Sơn thở dài một tiếng, bởi vì nàng mẫu thân là Nguyệt Thần, nàng kế thừa cái danh xưng này, thì ra là thế nha. Bắc Yêu kích động, đồng thời, hắn còn nói đến, cái kia Quảng Hàn Tiên, nàng cũng là người của thần vực sao? Tại sao ta cảm giác, nàng cùng chiến đế rất quen nha? Hắc Sơn cười khổ một tiếng, cái này liền không nói, đừng, sư phó nói cho ta nha. Bắc Yêu hiện tại 10 phần hiếu kỳ, Hắc Sơn nghiêm mặt, hắn nói, ngươi rất thanh nhàn sao? Tranh thủ thời gian cho ta đi tu luyện, cửu u chi địa vừa mở, khẳng định lại có vô số chiến đấu phát sinh, đến lúc đó chúng ta thiên đình cũng sẽ tham chiến. Ta vài ngày trước tại Hoàng Kim Sư Tử Cung vừa mở một cái lối đi, nếu không ngươi đi vào lịch luyện một phen. Đừng nha, nếu không đổi một cái cung điện lịch luyện đi, kia không sợ sư tử, thật đáng sợ. Bắc Yêu nghe tới về sau gương mặt tái nhợt, Hắc Sơn lại là tâm tình thật tốt, đi thôi, lần này mời 3 tôn lục địa thần tiên đủ để chống lại hết thảy. Không riêng Hắc Sơn, thần vực bên này hành động, Bỉ Ngạn Chí Tôn Điện Đường đồng dạng bắt đầu hành động, một chút lục địa thần tiên nhao nhao thức tỉnh, chuẩn bị tiến về cửu u chi địa. Trăm vạn năm trước, cửu u chi địa phát sinh qua đại chiến, vẫn lạc không ít người, đồng thời cũng bị bọn hắn khai quật ra một chút bảo bối. Bất quá năm đó trận chiến kia kết thúc quá đột ngột, thậm chí cửu u chi địa trực tiếp phong ấn trên trăm vạn năm, một chút đồ tốt bọn hắn căn bản chưa kịp lấy đi liền bị phong ấn, thậm chí trong tay bọn họ một chút bảo bối đều rơi tại bên trong, bây giờ khổ đợi trên trăm vạn năm rốt cục có thể lấy trở về, Lâm Hiên còn không biết, những này lục địa thần tiên đều đã bắt đầu treo lên Cửu U Chi địa chủ ý. Hắn hiện tại Cửu U Chi trong đất, nhanh chóng xuyên qua, né tránh những người này truy tung. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là bị người phát hiện ra, phát hiện bọn hắn là Phong Hỏa Lôi Điện gia tộc người. Bốn cái gia tộc, bốn tôn đại đế liên thủ, bọn hắn bao phủ khu vực vô cùng rộng lớn, cho nên phát hiện Lâm Hiên bọn người, Phong Hỏa Lôi Điện gia tộc đem một phương thiên địa phong tỏa. Bốn tôn đại đế đắc ý cười to, quá tốt, rốt cuộc tìm được các ngươi, tiểu tử, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi, ngươi phải biết, đắc tội một con lục địa thần tiên là như thế nào hạ chàng, chỉ có thể nói ngươi quá ngu. Bây giờ, kia thi hoàng cũng không tại các ngươi bên người, Cửu U thú cũng đã rời đi, chỉ bằng ba người các ngươi, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Xác thực, hiện tại Lâm Hiên bên người đội ngũ, sau trước đó ít đi rất nhiều, bọn hắn trước đó, từ tạo hóa tiên trì trốn về đến về sau, thi hoàng liền rời đi. Hắn cùng Lâm Hiên hợp tác, cũng là bởi vì, muốn đi vào tạo hóa tiên trì, bây giờ, cái mục tiêu này đạt không thành, hắn chỉ có thể rời đi, Cửu U thú cũng là dọa đến, chạy về gia tộc, Lâm Hiên bên người, chỉ còn lại có Tuyết Kỳ, Hạ Cửu U, Hạ Sao Trời, còn có Bước Trời, cho nên, Phong Hỏa Lôi Điện, bốn người của đại gia tộc, hào không sợ, Lâm Hiên cũng tương tự cười, chỉ có các ngươi tứ đại gia tộc, ta còn tưởng rằng, kia yêu tiên đến nữa nha, yêu tiên không đến, bằng bốn người các ngươi. Căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Kỳ Nhi, Hạ Lão, động thủ đi, cho bọn hắn một chút khắc sâu giáo huấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.